Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, đến cùng náo cái nào giống như. Có thể Lâm Thành Phi lại như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất khác làm như thế. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, gặp hắn hai mắt đỏ bừng, lúc nào cũng có thể bạo khởi thương tổn người bộ dáng. Mấy người lại có chút sợ hãi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh người? Bàn tử chỉ có mặt ngoài nói, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ta thế nhưng là ở cục cảnh sát cùng tòa án đều có người. Ta tuyệt đối để ngươi ăn không ôm lấy đi. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn, vừa nghĩ tới coi như đánh cũng phải đem mấy người này đuổi đi ra. Hứa Nhược Tình lại nhẹ nhàng kéo xuống hắn tay, đồng thời hướng về phía trước chỉ, có khách nhân đến. Lâm Thành Phi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua, đã thấy một đám người chính sải bước hướng bên này đi tới. Dương Văn Tu, Dương Lâm Lâm, Dương Đình Xuyên, Thiên Vũ tập đoàn mấy vị gia chủ, tất cả đều đến, phía sau bọn họ có người mang theo một cái thật to lãng hoa. Lâm Tiểu Hữu, thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi, vốn là đã sớm nên đến, lại bị một chút sự tình trì hoãn. Một hồi ta lời đầu tiên phạt 3 chén, đương nhiên, đến là các ngươi trà lâu trà, thế nhưng là 3 chén tửu, ngăn cách thật xa. Dương Đình Xuyên tiếng nói to rõ hô, Dương Văn Tu cùng Dương Lâm Lâm cũng nhiệt tình cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Khai trương đại hỷ, Lâm lão bản về sau nhất định tài nguyên cuồn cuộn, hưng vượng phát đạt. Nói còn chưa dứt lời, 3 người bọn hắn cũng cảm giác cửa bầu không khí giống như có chút không đúng. Bất quá, Dương gia 3 người cũng không nói thêm gì, chỉ là trước hết để cho người đem mang đến lãng hoa đưa đi. Sau đó cho 3 cái đại đại hồng bao, lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngày vui, người thế nào thấy không thế nào cao hứng a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ chỉ ngũ đại trà lâu lão bản nói, cái này 5 vị ở chỗ này, ta có thể cao hứng không nổi. Ô, Dương Đình Xuyên hiếu kỳ hỏi, cái này 5 vị không phải ngươi khách nhân, không mời mà tới. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, mắc như vậy khách, ta có thể mời không nổi. Từ khi Dương ra một đám người sau khi đi vào, cái kia 5 vị trà lâu lão bản thì không nói thêm gì nữa. Bọn họ một mặt kinh ngạc, rất hiển nhiên là nhận biết mấy vị này Thiên Vũ tập đoàn lão bản. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ là 3 vị đại nhân này vật, làm sao lại cùng cái này nghi tâm viên tiểu lão bản quen thuộc như vậy. Dương Đình Xuyên nhíu nhíu mày, hắn vừa mới bắt đầu chỗ lấy không nói chuyện, chỉ là bởi vì hắn cho rằng cái này 5 vị là Lâm Thành Phi khách nhân. Hiện tại Lâm Thành Phi ý tứ rất rõ ràng, bọn họ không những không phải khách nhân, ngược lại là đến tìm phiền toái. Cái này khiến Dương lão gia tử không khỏi cũng là một trận lửa giận dâng lên. Thần sắc hắn âm trầm tại 5 vị trà lâu lão bản thân thể bên trên qua lại dò xét vài lần. Cười lạnh nói, các vị, tại người ta khai trương thời điểm tìm phiền toái, có chút không tử tế a. Dương lão gia tử, cái này bên trong là có chút hiểu lầm. Bàn tử lướt qua mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói ra, Thiên Vũ tập đoàn là Tô Nam bá chủ xí nghiệp, Dương Đình Xuyên năng lượng càng kinh hãi hơn người, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể chống lại. Cho nên, vừa thấy được Dương Đình Xuyên nói chuyện, mấy vị này tất cả đều là trong lòng run sợ, bọn họ càng là ở trong lòng âm thầm kêu khổ, mẹ trứng, sớm biết cái này mới trà lâu cùng Thiên Vũ tập đoàn có quan hệ. Bọn họ ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đến tìm phiền toái a. Dương Văn Tu đã thấp giọng hướng Lâm Thành Phi hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Hắn không khỏi giận tím mặt. Tốt, nguyên lai mấy vị cũng là ngũ đại trà lâu lão bản. Thật là có đủ tiền đồ. Vậy mà giống như xã hội đen, thu bảo hộ phí, ta hôm nay thật đúng là khai nhãn giới. Hiểu lầm, ta sẽ, cái kia âm nhu lão bản mồ hôi đầm đìa. Dương Đồng, chúng ta đây không phải không biết cái này mới trả lâu cùng ngài có quan hệ sao? Không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi liền có thể trắng trợn tới thu bảo hộ phí. Dương Văn Tu cười lạnh nói. Hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng phong sát người ta. Tới nơi này khách nhân, liền không thể đi các ngươi ngũ đại trà lâu uống trà. Ta nhìn, về sau các ngươi còn là quan tâm chính mình sẽ có hay không có sinh ý à. Lấy Dương Văn Tu nhân mạch cùng địa vị. Nếu như hắn nói, hắn cùng ngũ đại trà lâu có khúc mắc, ngũ đại trà lâu sinh ý, ít nhất đến tổn thất một nửa. Dương Đồng, đó là cái hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Năm người hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, mặt không còn chút máu, vội vàng hấp tấp giải thích nói. Dương Văn Tu sớm đã coi Lâm Thành Phi là làm toàn bộ Dương gia ân nhân. Làm sao lại cho phép hắn bị người khi dễ? Lúc này, hắn thì móc ra điện thoại, trực tiếp bị thư ký gọi điện thoại, thông chi một chút đi. Về sau tập đoàn nhân viên, phàm là đến ngũ đại trà lâu uống trà, hết thảy khai trừ, cái này một cái mệnh lệnh thì đầy đủ. Những cái kia có ý giao hảo Thiên Vũ tập đoàn người. Nếu như biết bọn họ cái này cái nội bộ mệnh lệnh, tự nhiên cũng sẽ không lại vào xem ngũ đại trà lâu. Không có đợi bao lâu, ngũ đại trà lâu lão bản điện thoại thì liên tục không ngừng vang lên. Uy, Lương lão bản, các ngươi làm sao đắc tội Thiên Vũ tập đoàn? Ta cũng là các ngươi trà lâu khách quen, nhưng lần này Thiên Vũ tập đoàn nói rõ cùng các ngươi không đội trời chung. Thẻ hội viên có thể hay không lùi cho ta? Về sau ta đoạn tuyệt cùng trà lâu hết thảy sinh ý tới lui. Cái này đến cái khác tin tức truyền. Đến, để năm vị trà lâu lão bản mặt không còn chút máu. Thân thể càng là tại run lẩy bẩy. Cũng không biết là bị tức vẫn là bị hoảng sợ. Bàn tử sắc mặt âm tình bất định. Nhìn chằm chằm Dương Văn Tu. Dương lão bản, nhất định phải làm như thế tuyệt. Dương Văn Tu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Đối Dương Văn Liệt nói, cha, hôm nay chúng ta chủ yếu là đến chúc mừng. Khác xấu Lâm Tiểu Hữu hào hứng. Chúng ta đi vào đi. Tốt, Dương Đình Xuyên đối Dương Văn Tu phương thức xử lý coi như hài lòng. Gật gật đầu, bị Dương Lâm Lâm đỡ lấy tiến trà lâu. Dương Lâm Lâm thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lại xem hắn bên cạnh mờ mịt như tiên hứa nhược tình. Nhỏ không cảm nhận được thở dài. Năm vị trà lâu lão bản thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Vốn là muốn tới đây gõ một khoản đòn chúc. Coi như gõ không lòng tin đòn khiêng. Cũng có thể để hắn trà này lâu mở không đứng dậy. Tóm lại thì là có thể để bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nào biết được bọn họ còn không sao cả đây. Dương Văn Tu trước hết nhảy ra. Đem bọn hắn giết trở tay không kịp. Được trả bằng mất a. Bàn tử chính đang do dự đến tột cùng nên tiếp tục đối Lâm Thành Phi uy bức lợi dụ. Vẫn là trước phục cái mềm. Ngày sau lại cho hắn đến mấy cái âm chiêu. Đã thấy cách đó không xa lại có mấy người đi tới. Các loại thấy rõ ràng người đến là ai về sau. Cũng không phải là hít một hơi lãnh khí đơn giản như vậy. Hai chân khẽ run rẩy, kém chút trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đó là Tôn thị trưởng, còn có Hồng phó thị trưởng. Hai vị này đại thần làm sao cũng tới. Hai vị thị trưởng đại nhân vẻ mặt tươi cười. Đối Lâm Thành Phi khách khí, đưa hồng bao chúc mừng sau. Đồng dạng đi vào trà lâu. Đối ngũ đại trà lâu lão bản làm như không thấy. Theo sát mà tới là đại danh đỉnh đỉnh Lam Thủy Hà. Cái này không ai bì nổi lão gia hỏa. Vậy mà cùng Lâm Thành Phi xưng huynh gọi đệ. Đây càng là trực tiếp để ngũ đại trà lâu lão bản mắt trợn tròn. Người nào không biết Lam Thủy Hà tâm cao khí ngạo. người bình thường gặp hắn một lần đều là khó càng thêm khó. Hiện tại hắn vậy mà nhận Lâm Thành Phi dạng này một người trẻ tuổi làm huynh đệ. Ngoạn tào, đây rốt cuộc là đang nháo cái nào giống như? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.